Xin mến chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Thì cái đèn của cha nó mới bị hỏng. Hôm nay cha không quay được buổi sáng nữa cho nên là đành phải quay vào buổi tối. Nó hơi thiếu ánh sáng nha, mọi người nghe tiếng được rồi. Hôm nay thì Trang Đắc sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 136 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Phẩm cấp của Kinh Văn càng cao, vậy thì trong tương lai sẽ càng mạnh thêm, căn bản chính là vượt qua cả định nghĩa cơ bản. Sau đó còn có một loại Kinh Văn vượt trên tất cả các loại Kinh Văn trên. Loại Kinh Văn này chính là Thiên Địa Kinh Văn. Ý nghĩa chính là Kinh Văn được sinh ra từ đất trời, là cực phẩm Kinh Văn của tiên đạo. Loại Kinh Văn này, một khi xuất thế, tương lai tiên đạo nhất định sẽ có một siêu phẩm đó. Thiên Địa Kinh Văn có thể phá bỏ 10 lần xiềng xích, Hứa Thành Tiêu có thể viết lại cục diện hiện tại của tiên đạo. Cũng rất có khả năng, tiên đạo có thể vì chuyện này mà phá vỡ giới hạn, trở thành hệ thống đầu tiên sở hữu siêu phẩm. Nếu như thực sự trở thành như vậy, cái gì mà nho đạo, cái gì mà Phật môn, tất cả đều chỉ là phế vật. Đệ tử của tiên đạo chấn kinh tất thảy. Đầu não của Thất Đại Tiên Tông, thậm chí còn có một số tu sĩ ẩn thế, cũng hoàn toàn bị làm cho kinh ngạc. Thiên Đình Tiên Cung, lúc này xuất hiện một cung cầu vồng từ trên trời hạ xuống, đáp xuống Bình Loạn Vương phủ, giống như muốn đón Hứa Thành Tiêu thăng tiên rời đi. Hứa Thành Tiêu sao có thể khắc giả kinh văn như vậy chứ? Lẽ nào hắn là truyền thế của đạo tổ? Có tu sĩ tiên đạo kinh hô, không thể tin được nói, Hứa Thành Tiêu đã là bán thánh nho đạo, còn là nhập thánh võ đạo. Vốn cho rằng tư chất tiên đạo thuộc hàng cực tốt, nhưng cũng chỉ trong phạm vi bình thường thôi. Nào có ngờ tới là Hứa Thành Tiêu tự mình khắc kinh, thế mà lại khắc ra Thiên Địa Văn Kinh. Tu sĩ già đời hơn chút là kinh ngạc, còn tu sĩ trẻ tuổi hơn lại là ngưỡng mộ, vô cùng ngưỡng mộ. Đặc biệt là Lộ Tử Anh, ánh mắt hắn ngây ngốc nhìn Hứa Thành Tiêu, trong mặt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Bên trong Bình Loạn Vương phủ, cùng với sự xuất hiện của dị tượng, bậc thăng lên trời màu vàng kim hiện ra hạ xuống trong Bình Loạn Vương phủ. Có điều đây cũng chỉ là dị tượng mà thôi, không phải thực sự có thể thành tiên. Bậc thang lên trời không nhập vào cơ thể Hứa Thành Tiêu, đây là dòng chảy linh khí bất tận, khiến Hứa Thành Tiêu không ngừng biến đổi. Sau Minh Kinh là lục phẩm tấu linh cảnh, đắp nặn ra nguyên linh của bản thân. Nguyên linh của Hứa Thành Tiêu xuất hiện, tổng cộng có 3 đạo nguyên linh. Một đạo nguyên linh vô cùng trẻ con nhưng phát ra ánh sáng màu vàng, căng tràn sức sống. Một đạo nguyên linh vô cùng cường tráng, giống như bản thân hắn, toàn thân từ trên xuống dưới đều có tiếng tụng kinh. Một đạo nguyên linh có chút đứng tuổi nhưng có khí thế mạnh mẽ nhất, giống như một con chân long đang ngủ đông. Đây là 3 đạo nguyên linh của Hứa Thành Tiêu, quá khứ, tương lai và hiện tại. Nguyên linh 3 đời, tiền đạo lục phẩm, nguyên linh cảnh, 3 đạo nguyên linh, quá khứ, hiện tại, tương lai. Đây là nguyên linh mực nào chứ? Tư chất tiên đạo của Hứa Thành Tiêu lừng lẫy xưa nay. Vô Trần đạo nhân trợn tròn mắt, kích động đến nỗi bàn tay phát run. Sau đó 3 đạo nguyên linh hợp nhất lại với nhau, biến thành một đóa thanh liên. Trên bầu trời Bình Loạn Vương phủ, một đóa thanh liên xuất hiện, dường như nâng đỡ cả thế gian. Tiên đạo ngũ phẩm chân ngã cảnh, một đóa thanh liên này là chân thân của Hứa Thành Tiêu, đại diện cho căn cơ hùng hậu đầy đủ. Vô Trần đạo nhân siết chặt bàn tay, ông ngạc nhiên đến mức tê dại nhưng vẫn không nhịn được nói. Ông ta không tưởng tượng nổi, bản thân lúc còn sống có thể nhìn thấy cực phẩm của tiên đạo, điều này quá khó tin rồi. Hứa Thành Tiêu khắc ra Thiên Địa Kinh Văn, tập hợp 3 đạo nguyên linh, này thế như chảy tre, lại liên tiếp đột phá đến tiền đạo ngũ phẩm. Đây chính là lợi ích của Minh Kinh. Hơn nữa, thanh liên là đại diện cho sự viên mãn, đạo môn viên mãn. Những tu sĩ trẻ đã ghen tị tới mức răng nghiến sắp móm luôn rồi, đặc biệt là Lộ Tử Anh. Hắn vốn đứng đầu tiên đạo, giờ thì hay rồi, đứng thứ 2 trong tiên đạo thôi. Lộ Tử Anh thật bực quá đi. Nhưng chính vào giờ khắc này, Thanh Liên chiếu xuống hàng ngàn tia sáng, chiếu xuống cả vương phủ, cảnh tượng kỳ vĩ này quá đẹp đi. Cũng chính vào lúc này, Thanh Liên trổ hoa, từng phiến cánh hoa sen rơi đầy kinh văn. Đồng thời trong hoa sen cũng xuất hiện ba đạo nguyên thần non trẻ, huyết khí ngất trời, nâng theo một con chân long sức mạnh võ đạo, chấn động hư không. Nguyên thần nhỏ nhắn ngồi bắt chéo chân, mở to mắt, hai đạo thần mang khai mở, đâm xuyên hư không, sát khí ngất trời. Đây là nguyên thần võ đạo, mà nguyên thần non trẻ bao quanh bởi thánh khí dày đặc, lời của thánh nhân vang lên. Vì thiên địa lập tâm, vì con dân lập mệnh, vì thánh nhân sau này có thể duy trì tuyệt học, vì vạn thế mở ra thời kỳ thái bình. Đây là nguyên thần nho đạo, thánh uy ngất trời. Nguyên thần đứng tuổi hơn, không có hơi khí của việc giả nua, tiên khí vây quanh uốn lượn, trước mắt lại xuất hiện bậc thang dẫn lên trời xanh. Ba đạo nguyên thần xuất hiện, đại diện cho việc Hứa Thanh Tiêu đã tiến vào tiên đạo tứ phẩm. Thượng Thanh Cảnh. Thượng Thanh Cảnh là cảnh giới tu luyện nguyên thần. Hứa Thanh Tiêu không chỉ tu ra nguyên thần, mà còn tu luyện ra ba đạo nguyên thần. Võ đạo nguyên thần, nho đạo nguyên thần, tiên đạo nguyên thần. Đây là sắp học thành thạo hết toàn bộ nho võ đạo sao? Từ xưa đến nay, đại thánh nhân từng đạt được võ đạo nhất phẩm, nho đạo nhất phẩm. Lẽ nào Hứa Thanh Tiêu muốn nho đạo, võ đạo, tiên đạo đều nhất phẩm sao? Khó nói lắm, nguyên thần thế này quá đỗi hùng tráng rồi, căn cơ thế này bần đạo chưa từng gặp qua. Ba đạo nguyên thần thế này chấn động xưa nay, nếu như Hứa Thanh Tiêu tu luyện Phật đạo đạt được chính xác, vậy thì chẳng phải là từ xưa đến nay là người đầu tiên làm được sao? Mọi người ồn ào bàn luận, trong mắt tràn ngập sự ngạc nhiên. Nhìn về nơi Hứa Thanh Tiêu đang ở, nhịn không được mà đoán giả đoán non. Thực sự có thể lắm. Có người lên tiếng là một vị lão đạo, ông ta nhìn dị tượng ở Bình Loạn Vương Phủ, sau đó chậm chậm lên tiếng. Phật môn coi trọng pháp duyên, cũng chú ý tới giác ngộ, không giống những cảnh giới khác, cần thông qua từng bước một để đạt được. Nếu như một người thật sự giác ngộ, có được đại trí tuệ, có thể có được lòng chúng sinh, bèn có thể trực tiếp đột phá cảnh giới, giống như tiên đạo vậy. Sau khi khắc kinh xong, có thể có được vô số khả năng. Lão đạo lên tiếng, ông ta từng nghiên cứu qua Phật học cho nên nói như vậy. Giọng nói này vang lên, rất nhiều người há hốc mồm, cảm thấy vô cùng chấn động. Dù sao Hứa Thanh Tiêu cũng đạt được nho đạo tam phẩm, võ đạo tam phẩm, sau này còn có tiên đạo tứ phẩm. Nhìn tình hình hiện tại, không đạt được tam phẩm, Hứa Thanh Tiêu sẽ không dừng lại đâu ha. Nếu như còn có thêm cả Phật Pháp vào, như vậy nho Phật, tiên võ, tứ đại hệ thống đều là tam phẩm. Sau này chọn đại một con đường thành nhất phẩm đều là sự tồn tại vô song. Còn gì nữa, nếu như tứ đại hệ thống đều nhất phẩm. Xì. Không thể tưởng tượng nổi, khủng khiếp cỡ nào đây. Đùng, ngay sau đó ba đạo nguyên thần trong hoa sen bỗng nhiên cùng mở mắt, tỏa ra ánh sáng vô cùng chói mắt, bao trùm cả kinh đô đại ngụy. Thiên đình tiên cung trên trời cao cũng đồng thời bắn xuống muôn vàn tia sáng nhập vào cơ thể Hứa Thanh Tiêu. Trên ba đạo nguyên thần xuất hiện một viên kim đan, đây là biểu tượng của tam phẩm Ngọc Thanh Cảnh. Nguyên thần kim đan. Cùng với sự hiện thân của kim đan, những chùm sáng như từ quá khứ chiếu tới hiện thời, từng cảnh dị tượng, khiến người người kinh ngạc đến tê dại. Ánh sáng của thiên địa văn cung đều bị những thứ này hoàn hảo trấn áp rồi. Đây chính là sự đáng sợ của đạo đức kinh. Lúc này sức mạnh đáng sợ bao trùm khắp đại ngụy, đến từ Hứa Thanh Tiêu. Hắn bước vào tiên đạo tam phẩm, tự nhiên sẽ phát ra uy lực thuộc về tam phẩm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng tất cả ánh sáng chậm chậm nhập vào cơ thể Hứa Thanh Tiêu. Trong vương phủ, Hứa Thanh Tiêu đã hoàn toàn khắc đạo đức kinh lên bia linh. Cơ thể thay đổi, Hứa Hứa Thành Tiêu tất nhiên cảm nhận được, trực tiếp thăng thẳng lên tiên đạo tam phẩm. Việc này cũng không tệ, đỡ được bao nhiêu thời gian tu hành. Chẳng qua tam phẩm này khiến Hứa Thành Tiêu cảm nhận được một loại tăng cường. Loại cảm giác tăng cường này khiến người khác nhịn không được mà rú dài một tiếng. Đây là bởi vì sự bổ trợ đến từ đạo đức kinh. Cảnh giới tiền đạo của Hứa Thành Tiêu không phải gia tăng gấp 10 lần, mà là tăng lên gấp 100 lần. Đổi cách nói khác, mặc dù Hứa Thành Tiêu là tam phẩm, nhưng chính thức phát huy sức mạnh của tiên đạo thì chính bằng với tam phẩm. Cho nên Hứa Thành Tiêu mới có cảm giác như vậy, quá đỗi mạnh mẽ, cảm thấy có thể hủy thiên diệt địa. Bùng, mặt đất chấn động, Hứa Thành Tiêu tập trung tinh khí thần khắp cơ thể. Tất cả ánh sáng, toàn bộ dị tượng, mọi thứ đều tập trung lại một điểm, biến thành một đạo kiếm mang, xông thẳng lên trời. Hứa Thành Tiêu cần phải phóng thích chỗ năng lượng này, nếu không kịp nén lại, sẽ rất khó chịu. Thiền thượng kiếm tiền 300 vạn, thấy ta cũng phải cúi đầu. Tinh khí thần hợp nhất, võ đạo, nho đạo, tiên đạo hợp nhất. Đạo kiếm mang này tập trung tuyệt đối vào một kích của Hứa Thành Tiêu. Do đó Hứa Thành Tiêu thét lên một tiếng dài, phóng thích ra cỗ sức mạnh không gì tả được. Đùng đùng, thiên địa văn cung lập tức rung lắc liên hồi, dường như cũng đang cộng hưởng với nó. Vương Triều Dương cảm nhận được hết, trong ánh mắt lóe lên một tia không vui, cùng lạnh ý. Mà khắp nơi trên lãnh địa Đại Ngụy, mọi người cảm nhận được chỉ là kinh ngạc. Một đạo kiếm mang này kinh diễn trời cao. Hai câu này càng thêm uy mãnh. Thiên thượng kiếm tiên 300 vạn, thấy ta cũng phải cúi đầu. Trên dưới Trảm Thiên Kiếm Tông đều vô thức cảm thấy máu nóng sôi trào, đặc biệt là Thái Thượng Trưởng Lão bèn nhìn về phía Hứa Thành Tiêu vô cùng kích động nói: Đây chính là đệ tử mà ta muốn tìm, đây chính là đệ tử mà ta muốn tìm. Ông ta vô cùng kích động, đáng tiếc là đang nằm mơ. Đùng, trên trời cao vạn trượng, kiếm mang phá hủy tất thảy, hình thành một vùng chân không ngàn dặm, không gian vỡ nứt. Đây là uy lực của Hứa Thành Tiêu. Mà vào khoảnh khắc này, Hứa Thành Tiêu cũng mở mắt ra, vô cùng dễ chịu. Chỉ là chớp mắt một cái, Hứa Thành Tiêu bèn lập tức cau mày, nhìn về phía thiên địa văn cung đang ở trên không trung giữa kinh đồ Đại Ngụy. Chỉ là một chốc ấy, ánh mắt của hắn rơi trên người Vương Triều Dương, mà ánh mắt của Vương Triều Dương cũng vào khoảnh khắc ấy đối đầu với ánh nhìn của Hứa Thành Tiêu. Người người kinh ngạc, cũng tràn đầy hoang mang. Trong kinh đô, cường giả của thất đại tiên môn nhìn về phía Hứa Thành Tiêu, mọi người đều trầm ngâm. Thân là tu sĩ, bọn họ hiểu rất rõ ràng ngày hôm nay Hứa Thành Tiêu đã mang đến cho bọn họ điều ngạc nhiên thế nào. Từ tiên đạo bát phẩm một lèo trở thành tiên đạo tam phẩm, vượt môn lần này của hắn qua hẳn 5 cấp. Mà nguyên nhân dẫn đến việc này là vì Hứa Thành Tiêu khắc ra được thiên địa cổ kinh. Thiên đạo thất phẩm là sự thay đổi về thể chất. Theo thường lệ, đệ tử của Thái Thượng Tiên Tông khi đạt được tiên đạo bát phẩm đều có thể khắc ra Thái Thượng Cổ Kinh, từ đó có thể nhanh chóng đạt được lục phẩm, hoàn thành giai đoạn nhảy cấp. Chỉ vì có Thái Thượng Cổ Kinh cực kỳ hoàn hảo nên được gọi là thiên hạ đệ nhất kinh. Chỉ có Thất Tinh Đạo Kinh bản hoàn chỉnh mới có thể vượt qua Thái Thượng Cổ Kinh. Mà kinh do Hứa Thành Tiêu khắc là Thiên Địa Cổ Kinh. Tất nhiên phi phàm không gì diễn tả, hoàn thành được 5 bậc nhảy cấp cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Giây phút này, tu sĩ của Thất Đại Tiên Tông chợt tỉnh táo trở lại. Bọn họ nhìn về phía Hứa Thành Tiêu, vô cùng nóng ruột. Nếu không phải tình hình trước mắt không ổn, bọn họ sớm đã chạy thẳng tới, tìm Hứa Thành Tiêu rồi. Không cần biết, có mang tiếng lôi kéo hay không, bọn họ đều muốn lấy được bộ kinh này. Mặc dù bọn họ biết rõ Hứa Thành Tiêu sẽ không đưa cho bọn họ đâu, nhưng lấy được một chút thôi cũng được. Hứa Thành Tiêu có khả năng rất cao sẽ đột phá lên tiên đạo nhất phẩm, đạt được siêu phẩm đó. Phá vỡ thần thoại từ xưa đến nay, trở thành siêu phẩm thực sự, nếu như thật như vậy cũng xem như mở ra cho các tu sĩ tiên đạo một con đường tu đạo hoàn toàn mới. Hứa Thành Tiêu sẽ thành người được những tu sĩ đời đời sau phải sùng bái. Có điều lúc này trong kinh đô, trong Bình Loạn Vương phủ, ánh mắt của Hứa Thành Tiêu dường như chỉ trong chốc nhát bắn về phía Vương Triều Dương. Á Thánh! Phản ứng đầu tiên của Hứa Thành Tiêu là ngạc nhiên. Chồng đối phương xem ra tuổi tác cùng lắm không có 20 tuổi, có thể còn trẻ hơn bản thân hắn vài tháng tuổi, có hơi ngây thơ, mặc dù nhìn qua vẫn mang lại cảm giác khá trưởng thành, nhưng cái nét ngây thơ thì không tài nào giấu nổi, cho nên Hứa Thành Tiêu mới thấy ngạc nhiên. Thánh nhân 20 tuổi, còn nhỏ hơn mình một chút, lợi thế duy nhất có thể nói là bản thân hắn trở thành bán thánh chỉ dùng một năm ngắn ngủi, đối phương dùng ít nhất khoảng 10 năm. Nhưng ở lứa tuổi này, trở thành á thánh thông tuệ tới độ nào cơ chứ, lại có tư chất tới mức nào nữa đây? Hứa Thành Tiêu không chút xem nhẹ, ngược lại cực kỳ xem trọng người này. Chỉ là còn nhanh hơn, điều khiến Hứa Thành Tiêu thêm ngạc nhiên, đó là thiên địa văn cung. Thế mà lại xuất hiện giữa không trung của đại ngụy. Đúng vậy, là thiên địa văn cung. Thiên địa văn cung lấp la lấp lánh, tràn đầy thánh uy. Cung điện nguy nga lại vô cùng hùng vĩ, giống như một vầng thái dương chiếu rọi cả kinh đô đại ngụy. Này là không thể, sao có thể là thiên địa văn cung được? Trong lòng Hứa Thành Tiêu nổi lên sóng gió, nhưng trên mặt lại bình tĩnh vô cùng. Hắn không ngừng đánh giá thiên địa văn cung, giống y như nhau, không thể nói là gần như, mà là giống không khác chút nào. Trừ những thứ giống nhau ra, thì phía trong ngôi thiên địa văn cung này chỉ không có 7 tòa điêu tượng, còn lại đều y như đúc. Điều này sao có thể xảy ra được? Thiên địa văn cung nằm trong đầu hắn, sao lại xuất hiện ở chỗ này? Lẽ nào lại là thiên địa văn cung? Trong đầu mình là linh khí, còn tòa thiên địa văn cung này là bản thể. Hứa Thành Tiêu quả thật bối rối, không biết phải giải thích thế nào. Nhưng vào đúng lúc này, giọng nói của Triều Ca vang lên. Điều này là không thể nào, sao hắn có thiên địa văn cung được? Mấy người nhìn đi, nó có phải văn cung mà chúng ta vẫn ở không? Giọng nói của Triều Ca cất lên, trong ngữ điệu của hắn ta tràn ngập sự kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình. Quả thật là văn cung, hơn nữa còn giống y như đúc. Đem ra so sánh hoàn toàn trùng khớp, chỉ trừ điêu tượng, thậm chí đến cả khí tức cũng hoàn toàn tương đồng. Thế này là chuyện gì đây? Đám người phá tả cũng ồn ào cất lời, cũng thể hiện sự ngạc nhiên của mình, bởi vì hai tòa thật sự giống y như nhau. Lẽ nào tòa này là bản thể, tòa nằm trong đầu thuộc nhân là linh khí? Văn Vương lên tiếng, nói có chút tò mò, hắn là đồ đệ thứ ba của Đại Thánh Nhân. Không thể nào, văn cung nào có cách nói linh khí, chỉ có một tòa thôi. Thiên địa văn cung cũng chỉ có một tòa thôi, hoặc là tòa thiên địa văn cung trong đầu thuộc nhân là giả, hoặc là tòa của hắn ta là giả. Quá rõ ràng, tòa của chúng ta không thể là giả được, vậy thì tòa văn cung kia chính là độ giả. Triều Ca dùng phương pháp đại trừ theo cách tư duy đơn giản, chứng minh thiên địa văn cung của đối phương nhất định có vấn đề. Đúng vậy, Triều Ca huynh không biết nói dối. Vậy có thể chứng minh rằng tòa văn cung chúng ta đang ở mới thật sự là thiên địa văn cung. Nhưng làm thế nào lại xuất hiện hai tòa văn cung giống y hệt nhau, hơn nữa còn đều là thiên địa văn cung, đến khí tức của thánh nhân cũng giống. Nói một câu thật lòng, đến ta cũng thiếu chút nữa không phân biệt được căn nào là thật, căn nào là giả. Vương Văn tiếp lời nói, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Không rõ, có điều phải cẩn thận một chút, thủ nhân không được lơ là, thân phận của người này không đùa được đâu. Triều Ca mở lời, mặc dù hắn ta không hiểu rõ huyền cơ trong việc này, nhưng lại vô cùng chắc chắn, bảo Hứa Thành Tiêu cẩn thận nhiều thêm một chút. Văn cung nơi chúng ta sinh sống mới là thiên địa văn cung thật sự. Tòa văn cung này nhất định có vấn đề. Nhưng điều không thể phủ nhận được đó chính là nó cũng chắc chắn là văn cung. Cũng có khả năng Đại Thánh Nhân tạo ra hai tòa văn cung, không thể loại trừ khả năng này. Nhưng Triều Ca nói không sai, phải cẩn thận với người này. Phá Tà cũng nhắc nhở một câu, bảo Hứa Thanh Tiêu cẩn thận thêm chút. Ngô đệ hiểu rồi. Hứa Thanh Tiêu hiểu rõ ý tứ của hai người họ, hắn sớm đã đề cao cảnh giác rồi. Hai tòa văn cung giống y hệt nhau, nhất định phải có một cái là thật, một cái là giả. Mặc dù không loại trừ trường hợp Đại Thánh Nhân tạo ra hai tòa văn cung, nhưng xác suất xảy ra tình huống này vô cùng nhỏ. tạo ra hai tòa văn cung chẳng có ý nghĩa gì cả, cũng chẳng cần thiết phải làm vậy, nên hoàn toàn không hợp lý. Ngay lập tức, Hứa Thành Tiêu đưa mắt nhìn về phía Vương Triều Dương, ánh mắt rất bình tĩnh, không hề chủ động cất lời. Khoảng thời gian ấy, hai người nhìn nhau, kinh đô đại ngụy hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng, tất cả mọi người đều đăm đăm theo dõi màn này. Cũng rất tò mò, Hứa Thành Tiêu cùng cái người thánh tôn này xung đột với nhau sẽ bùng nổ tới mức nào. Được. Bỗng nhiên giọng nói của Vương Triều Ca vang lên, một chữ, hắn nói tốt, sau đó nở nụ cười. Hắn ta đứng giữa hư không, chắp tay mà đứng, nhìn xuống Hứa Thành Tiêu, nét cười hiện lên trong mắt hắn ta là điều vui vẻ mà an tâm, gần giống như trưởng bối nhìn thấy sự trưởng thành của vãn bối mà hài lòng. Loại ý cười này khiến người ta cảm thấy một cảm giác phản cảm vô cùng. Nếu như Vương Triều Dương sống hơn ngàn năm rồi, Hứa Thành Tiêu sẽ không cảm thấy phản cảm như vậy. Nghĩ mà xem, một tên còn nhỏ hơn cả ngươi, nhìn ngươi nở một nụ cười hài lòng tán thưởng, người bình thường sẽ cảm thấy thế nào? Một cảm giác chán ghét cùng với mắc ói khó tả. Thục nhân, ngươi thật không tồi, ta vốn định thiết kế cho ngươi tam đạo khảo hạch để kiểm tra thử ngươi có tư cách trở thành môn hạ của đại thánh nhân không. Này không ngờ, ngươi không những có phong thái của nho đạo, còn có cả tư chất tiền đạo. Có điều thân là nho giả, ngươi vẫn nên nghĩ tới nho đạo trước đã, đừng có chân trong chân ngoài. Sau này con đường của ngươi hãy còn dài. Chỉ mỗi con đường á thánh thôi, có thể sẽ khiến ngươi phải mất đến vài chục năm. Nhưng mà ta rất vừa ý ngươi, bỏ qua bước khảo hạch, trực tiếp nhận ngươi làm đồ đệ. Truyền cho ngươi đạo lý thật sự của đại thánh nhân, trong vòng 5 năm có thể giúp ngươi đột phá tới cảnh giới á thánh, cũng cho phép ngươi được sống trong thiên địa văn cung, cảm ngộ đạo chính tông của đại thánh nhân. Vương Triều Dương lên tiếng, hắn ta nói một tràng đều là khen ngợi Hứa Thành Tiêu, bất kể là ngôn ngữ hay cử chỉ, kể cả thần sắc cũng đều là tán thưởng Hứa Thành Tiêu. Chỉ là những lời tán thưởng này đến từ một thanh niên 20 tuổi, một tên bằng tuổi còn kém mình mấy tháng. Khen ngợi cái kiểu này giống với trưởng bối khen ngợi vãn bối hơn, khiến Hứa Thành Tiêu bất giác cảm thấy khó chịu ghê. Hơn nữa còn cứ vậy dương dương tự đắc, muốn nhận hắn làm đồ đệ, còn định thiết kế bài khảo hạch ba đạo cho hắn. Hứa Thành Tiêu rất muốn hỏi một câu, ngươi xứng hả? Không chỉ có mình Hứa Thành Tiêu, trong phạm vi kinh đô đại ngụy có không ít người cũng nghĩ như vậy. Nhưng nghĩ tới thân phận của đối phương, mặc dù biết là giả, nhưng văn cung lại là hàng thật giá thật, cũng khiến người ta không dám nói nhiều. Ngươi là ai? Đối diện với những lời khen của đối phương, Hứa Thành Tiêu không hề tức giận, hắn rất bình tĩnh nhìn về phía người kia, hỏi như vậy. Ta là Vương Triều Dương, là hậu nhân đầu tiên của thánh nhân trong thiên hạ, cũng có thể gọi là thánh tôn. Vương Triều Dương đáp, nhìn về phía Hứa Thành Tiêu, trong lời nói tràn đầy tự tin, thể hiện tư thái cao cao tại thượng. Hậu nhân đầu tiên của thánh nhân. Trong lòng Hứa Thành Tiêu có chút ngạc nhiên, nhưng giọng nói của Triều Ca lập tức vang lên. Hắn là giả đó, đại thánh nhân không có hậu nhân, tuyệt đối không có hậu thế nào cả. Nếu như hắn nói hắn là người kế thừa của thánh nhân, ta sẽ không nghi ngờ. Nhưng dám nói bản thân là hậu nhân của thánh nhân, nhất định là giả đó. Đây là giọng nói của Triều Ca, ngay lập tức vang lên trong đầu Hứa Thành Tiêu, vô cùng chắc chắn nói. Có điều Hứa Thành Tiêu còn chưa kịp thở phào một hơi, giọng nói của Vương Văn cũng đồng thời vang lên. Hắn không phải có hậu nhân của thánh nhân, nhưng khả năng rất lớn có liên quan đến đại thánh nhân, cũng có khả năng cực kỳ cao nhận được sự truyền dạy của đại thánh nhân, này có thể miễn cưỡng tự đặt cho mình danh xưng hậu nhân của thánh nhân. Vương Văn bắt đầu phân tích, hắn ta không cho rằng Văn Triều Dương là thánh tôn, nhưng có thể khẳng định được một điều, tên Vương Triều Dương này có xuất thân liên quan rất lớn đến đại thánh nhân. Tòa thiên địa văn cung này khó lòng giải thích. Thấy Hứa Thành Tiêu vẫn luôn yên lặng, Vương Triều Dương lên tiếng lần nữa. Hứa thục nhân, Ngươi từng nhận được truyền thừa của đại thánh nhân, nay có thể đi được tới bước này, đã được xem như không tệ rồi. Nhưng ngươi chỉ là nhận được một bộ phận truyền thừa thôi, vẫn chưa đạt được truyền thừa chân chính. Chỉ dựa vào thơ tử văn chương của đại thánh nhân trở thành bán thánh vẫn còn chưa đủ đồ. Muốn trở thành á thánh, người nhất định phải tự mình lĩnh ngộ, tìm ra con đường của chính mình, không phải chỉ mô phỏng lại thánh nhân. Bái ta một lạy, ta thu ngươi làm đồ đệ, từ nay về sau, ngươi sẽ là đồ đệ của vương triều Dương ta, cũng là môn đồ của đại thánh nhân, thu về truyền thừa thực thụ, nho đạo sau này do một mình ngươi quyết định. Vương Triều Dương cao cao tại thượng nói, trong lời nói của hắn ta ngập tràn một loại kiêu ngạo bề trên, cái kiểu dương dương tự đắc này khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thơ từ đại thánh nhân. Hứa Thanh Tiêu nhăn mày, nhìn về phía Vương Triều Dương, trong ánh mắt có chút nghi ngờ. Vương Triều Dương nói không sai, hắn quả thực nhận được truyền thừa của đại thánh nhân là thiên địa văn cung, nhưng nào phải thơ từ văn chương. Lẽ nào không phải sao? Mỗi một bức thiên cổ danh thơ do người sáng tác, còn có biển văn danh ngôn, đều là những lời của đại thánh nhân. Có điều người rất thông minh, người hiểu được thơ từ văn chương của thánh nhân, cho nên mới biết cách thêm thắt sao cho hợp cảnh với văn cảnh hiện tại, mà bắt đầu sửa chữa, cải tiến lại ý văn. Cũng chính vì lý do này, Bổn Thánh mới tình nguyện kết nạp ngươi. Bởi vì trong mắt của Bổn Thánh, mặc dù trước đây ngươi từng vì danh tiếng mà mụ mị đầu óc, nhưng sau này dần dần thành tình, lập lời tuyên thệ, vì thiên địa lập tâm, vì chúng sinh lập mệnh. Nếu như không phải lĩnh ngộ được tư tưởng nòng cốt của tổ phụ Bổn Thánh, chỉ dựa vào những gì ngươi từng làm, Bổn Thánh tuyệt đối không tha cho ngươi. Một tràng lời của Vương Triều Dương lộ ra vẻ cao cao tại thượng, cho rằng cả văn chương thơ từ của Hứa Thanh Tiêu đều là đạo văn, hơn nữa đều đạo từ đại thánh nhân. Đối diện với những lời ngôn luận của Vương Triều Dương, mọi người đều nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, ai nấy đều rất tò mò, Hứa Thanh Tiêu sẽ lựa chọn như thế nào đây? Phía trong Bình Loạn Vương Phủ, Hứa Thanh Tiêu đã có thể xác nhận rằng tên nhóc con này đơn thuần chỉ là một tên tự cao tự đại, hơn nữa còn là kiểu tuổi tác không có bao nhiêu, cứ nhất định phải giả vờ mình trưởng thành trải đời, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Hứa thủ nhân, đã cho người cơ hội rồi, người tốt nhất đừng có bỏ lỡ, nếu không thì người sẽ hối tiếc cả đời. Vương Triều Dương lại nói tiếp, cao cao tại thượng, cho Hứa Thanh Tiêu một cơ hội nữa. Bên trong vương phủ, Hứa Thanh Tiêu bay lên không trung, hắn nhìn về phía Vương Triều Dương, lại liếc mắt qua phía 3000 đại nho, sau đó chậm chậm cất lời. Xà bỉ. Chỉ thốt lên hai lời này, ngay lập tức khiến mọi người đều ngơ ngác, ai nấy đều không rõ nó có ý nghĩa gì, nhưng bất giác cảm thấy từ này không có gì hay ho. Mà rất nhiều đại nho tất nhiên biết ý nghĩa của hai từ này. Hỗn láo, đại nghịch bất đạo, sỉ nhục thánh tôn, tội đáng muộn chết. 3000 đại nho đồng loạt lên tiếng, giọng nói giận dữ chói tai, mà ánh mắt của Vương Triều Dương lập tức lạnh hẳn đi, chẳng qua sắc mặt không đến mức khó nhìn, chỉ nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Trong mắt ngập tràn vẻ lạnh lùng. Ồn ào, Hứa Thanh Tiêu hét lớn một tiếng, uy lực bán thánh nồng đậm, trấn áp 3000 đại nho. Một đám vô danh tiểu tốt cũng dám đến đại ngụy lên mặt với Bổn Thánh. Hứa Thanh Tiêu lạnh lùng cất giọng, 3000 đại nho có kinh hồn không á? Nói cho cùng cũng chỉ là một đám đại nho thôi, cũng có phải 3000 bán thánh đâu. Thánh uy đáng sợ ngập tràn, Vương Triều Dương cũng ngay lập tức phóng thích thánh uy của bản thân, trấn áp Hứa Thanh Tiêu ngay tại đó. Đối phương là á thánh, Hứa Thanh Tiêu là bán thánh, hai người có thể đối chọi lẫn nhau như vậy đã được xem như rất mạnh rồi. Hứa thủ nhân, Bổn Thánh cho người cơ hội rồi, đừng có làm hỏng ý tốt của Bổn Thánh. Vương Triều Dương lại lên tiếng lần nữa, cho Hứa Thành Tiêu cơ hội thứ hai. Ngậm miệng cho bổn thánh. Hứa Thành Tiêu lạnh lùng trả lời, hắn nhìn Vương Triều Dương, trong mắt tràn đầy sự coi thường. Cái gì mà hậu nhân của thánh nhân, thánh tôn cái gì cơ? Ngươi cũng xứng làm thánh tôn. Ngươi nói đại thánh nhân là tổ phụ ngươi, thì đại thánh nhân chính là tổ phụ của ngươi sao? Quá đỗi nực cười. Những thơ từ văn chương này liên quan gì tới đại thánh nhân? Hứa Thành Tiêu không nhịn được cười lạnh, hắn tôn trọng đại thánh nhân. Nhưng vấn đề là những thơ từ văn chương này không thể nào do đại thánh nhân sáng tác được. Hơn nữa người trước mặt đây cũng tuyệt đối không thể nào là thánh tôn. Hứa thục nhân, đến lúc này rồi, ngươi còn muốn cứng đầu cứng cổ tranh cãi. Bổn thánh đã nói rồi, sẽ không tính toán chuyện này. Hơn nữa bổn thánh cũng đã khen ngợi tài hoa của ngươi, đem suy nghĩ của đại thánh nhân biến tấu viết theo một cách khác, cũng là kế thừa và phát huy học thuyết của tổ phụ bổn thánh. Bổn thánh không ích kỷ tiểu nhân như chủ thánh nhất mạch, ngươi cũng không cần thẹn quá hóa giận. Bổn thánh nói rồi, chỉ cần ngươi bái ta làm sư, nho đạo sau này vẫn do ngươi làm chủ. Lần này bổn thánh xuất thế là vì hiểu được cứu giúp chúng sinh trong thiên hạ, chứ không phải muốn tranh giành quyền lực với ngươi. Chỉ cần ngươi bái ta làm sư, nho đạo sau này vẫn do ngươi làm chủ. Lần này bổn thánh xuất thế là vì hiểu được cứu giúp chúng sinh trong thiên hạ, chứ không phải muốn tranh giành quyền lực với ngươi. Thánh tôn lên tiếng nói, hắn ta vẫn cứ coi bản thân mình là thánh nhân hàng thật giá thật, mở mồm đóng mồm đều nói không muốn tranh quyền lực, nhưng trên thực tế lại mang theo 3.000 đại nho cùng thiên địa văn cùng tới. Mục đích thật sự là gì, ai mà biết được. Còn nữa, Hứa Thành Tiêu mới giải thích một câu, qua tới miệng hắn ta lại thành thẹn quá hóa giận luôn. Phải nói thủ đoạn còn cao minh hơn chủ thánh nhất mạch nhiều lắm. Chủ thánh nhất mạch là cuồng vọng, cho nên bọn chúng không kiêng nể gì cả. Ấn tượng đầu tiên đối với Hứa Thành Tiêu là coi thường, cho rằng Hứa Thành Tiêu không là cái thá gì cả. Cho nên, chủ thánh nhất mạch mới mọi cách chèn ép Hứa Thành Tiêu. Bất kể Hứa Thành Tiêu đạt được thành tựu gì, bọn chúng đều ngu ngốc chèn ép hắn. Tên Vương Triều Dương này thì khác. Hắn ta không hề chèn ép Hứa Thành Tiêu, mà là chụp cho Hứa Thành Tiêu một cái mũ. Chính là đem mọi thành tựu của Hứa Thành Tiêu có được gắn vào mác do Hứa Thành Tiêu nhận được truyền thừa từ đại thánh nhân. Thủ đoạn này cực kỳ cao minh. Hắn ta biết Hứa Thành Tiêu trong lòng dân chúng Đại Ngụy có uy vọng cực lớn, cũng biết rõ triều đình Đại Ngụy rất đỗi xem trọng Hứa Thành Tiêu. Nếu như trực tiếp nói Hứa Thành Tiêu ăn cắp thơ từ của đại thánh nhân hoặc thông qua một cách nào đó khác mới trở thành bán thánh, nhất định sẽ khiến dân chúng căm ghét. Nhưng hắn ta lại đổi sang cách khác, đem tất cả công lao của Hứa Thành Tiêu biến chúng thành của đại thánh nhân, mà hắn ta lại là hậu nhân của đại thánh nhân. Về mặt bản chất vẫn là chỉ trích Hứa Thành Tiêu đạo nhái văn chương, ăn cắp thơ từ. Sau đó chủ động giả vờ, tình nguyện tha thứ không để bụng, chỉ cần Hứa Thành Tiêu bái sư là được. Nói tới nói lui, cũng chỉ có 4 từ thôi, nhận tổ quy tông. Đây là cách nghĩ của Vương Triều Dương. Cút khỏi Đại Ngụy, đừng ồn ào nữa. Đối diện với thủ đoạn mực này của Vương Triều Dương, Hứa Thành Tiêu cực kỳ bình tĩnh. Một câu nói thể hiện thái độ cùng lập trường của Hứa Thành Tiêu. Hứa thục nhân, bổn thánh đã cho ngươi 2 cơ hội rồi, đừng có chấp mê bất ngộ. Giọng nói của Vương Triều Dương lại lạnh thêm chút nữa. Trong mắt của hắn ta, bản thân đã cho Hứa Thành Tiêu 2 cơ hội rồi. Nếu Hứa Thành Tiêu còn tiếp tục từ chối nữa, hắn ta quả thật không thể nhượng bộ thêm. Cút, nếu không đồ thêm thánh. Giọng nói như sấm vang lên. Thánh khí của Hứa Thành Tiêu nồng nặc, sau lưng biến ra tam tôn pháp tướng. Hứa Thành Tiêu bây giờ, nho đạo tam phẩm bán thánh, võ đạo tam phẩm nhập thánh, tiên đạo tam phẩm, hơn nữa còn có đạo đức kinh trợ lực, uy lực của tiên đạo Hứa Thành Tiêu không thua gì nhị phẩm. Giây phút này sát khí đằng đằng, á thánh mà thôi, cũng có phải chưa giết đâu. To gan, Hứa Thành Tiêu, ngươi quả thật rất to gan. Cuộc ngôn loạn ngữ. 3.000 đại nho đồng loạt cất lời. Giờ phút này nội thể của bọn họ tỏa ra hạo nhiên chính khí nồng đượm, nhập vào văn cung. Chỉ trong nháy mắt, thiên địa văn cung phóng ra ánh sáng rực rỡ, thánh uy ngập trời. năm hư ảnh thánh nhân lại càng thêm thật hơn. Cả đại ngụy đều có thể cảm nhận được thánh lực đáng sợ này. Cho dù là Hứa Thanh Tiêu cũng cảm thấy thánh uy khủng khiếp này. Đây là thánh uy thật sự, tuyệt đối không phải đồ giả. Điều này lại càng khiến Hứa Thanh Tiêu tò mò thêm. Văn cung, nhất định là văn cung rồi. Hơn nữa còn giống y như thiên địa văn cung. Đoàng, tiền vương Chiều Dương này rốt cuộc là ai? Ngay lập tức hạ nhiên văn trùng của Bát Ngọc Thánh Xích xuất hiện. Văn trùng chìm trong tầng tầng thánh khí, bảo vệ Hứa Thanh Tiêu. Bát Ngọc Thánh Xích biến thành vũ khí mạnh nhất trong thiên địa, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công. Hai thánh khí xuất hiện, che chắn áp bức từ thiên địa văn cung. Bên trong văn cung cũng có thánh khí. Hứa thủ nhân, bổn thánh cho người cơ hội thứ ba, cũng là cơ hội cuối cùng. Nếu như người chấp thuận, tất cả những gì người vừa nói nãy, bổn thánh coi như chưa từng nghe thấy gì. Nếu như người còn muốn từ chối, sau này cho dù người có quỳ trước mặt bổn thánh, muốn bái nhập vào môn hạ của đại thánh nhân, bổn thánh cũng sẽ không đồng ý. Vương Triều Dương cho Hứa Thanh Tiêu cơ hội thứ ba. Đoàng, bỗng chốc chấn ma kình biến thành một thanh chiến mâu màu vàng, cùng với sức mạnh vô cùng vô tận, công kích về phía Vương Triều Dương. Thanh chiến mâu này xuyên qua Hứa Thanh Tiêu, nhắm thẳng vào Vương Triều Dương. Sau đó khi chiến mâu xuất hiện trước mặt hắn ta, đột nhiên chấn ma kình cứ vậy tan biến. Một cỗ khí tức khủng khiếp tỏa ra khắp không gian. Lần này không phải thánh uy, mà là khí tức của võ đạo. Chí tôn, khí tức của võ đạo chí tôn, hắn là nhị phẩm chí tôn. Võ đạo chí tôn, chật, người này nhất định là hậu nhân của đại thánh nhân. Chỉ có một mình đại thánh nhân, song tu văn võ. Vương Triều Dương đã là nho đạo á thánh, còn là võ đạo chí tôn. Đây là chuyện ngoài sức tưởng tượng. 20 tuổi đã võ đạo chí tôn. Trời ơi, hắn sao có thể có tư chất này chứ? Nhất định là hậu nhân của đại thánh nhân, nhất định là hậu nhân. Từng giọng nói vang lên, thế nhân chấn động, kinh đô đại ngụy được một mảnh hỗn loạn. Á thánh 20 tuổi đã rất nghịch thiên rồi, 20 tuổi còn là võ đạo chí tôn, đây càng thêm nghịch thiên nữa, rốt cuộc đối phương có lai lịch thế nào đây? Văn võ song tu, lẽ nào thực sự là hậu nhân của đại thánh nhân sao? Đoàng, khí tức võ đạo chí tôn trong giây lát càng thêm nồng nặc, cứ như thủy triều vậy, kích sát về phía Hứa Thanh Tiêu. Hiện tại Vương Triều Tiên đã không còn kiên nhẫn gì với Hứa Thanh Tiêu nữa, hắn ta muốn cho Hứa Thanh Tiêu phải nếm chút đau khổ, để Hứa Thanh Tiêu biết được cái gì gọi là thánh tôn. Sức mạnh vô cùng to lớn giết tới, Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn không sợ hãi, có hai thánh khí bảo vệ, thực lực của bản thân cũng không thua gì Vương Triều Dương. Hứa Thanh Tiêu căn bản không hề sợ. Nhưng vào chính lúc này, vụt, một đạo kiếm quang chém tới, ngay lập tức làm tiêu tan sức mạnh võ đạo của Vương Triều Dương. Một giây sau, một bóng hình xuất hiện trước mặt Hứa Thanh Tiêu. Đây là một vị lão già, ông ta đầu tóc bạc phơ, nhưng ánh mắt lại sắc bén không gì sánh được, giống như một thanh khai phong thiên kiếm vậy. Trên đầu lão già có một thanh phi kiếm màu lam nhạt, tỏa ra kiếm uy ngất trời. Kiếm Nguyên, Trảm Thiên Kiếm Tông, Thái Thượng Trưởng Lão Kiếm Nguyên, cường giả tiền đạo chuẩn nhất phẩm, Thái Thượng Trưởng Lão của Trảm Thiên Kiếm Tông, Kiếm Nguyên tiền bối. Bên trong đám người, từng giọng nói lại vang lên, nói ra tên người này. Ai dám ức hiếp trường sinh giả của tiên môn ta? Giọng nói của Kiếm Nguyên trưởng lão vang lên, ánh mắt đáng sợ của ông ta nhìn chằm chằm về phía Vương Triều Dương, trong mắt ầm ầm sát khí. Tất cả những gì Hứa Thanh Tiêu làm hôm nay đủ để thay đổi vận mệnh sau này của tiên đạo. Đổi một cách nói khác, Hứa Thanh Tiêu chính là trường sinh. Đây là một tôn xưng, cũng giống như là chính giác trong Phật môn, mang ý nghĩa đại diện cho tương lai viên mãn sau này. Vương Triều Dương là thứ gì chứ? 20 tuổi Á Thánh, 20 tuổi võ đạo nhị phẩm, thì đã làm sao? Tương lai Hứa Thanh Tiêu nhất định sẽ là tiên đạo nhất phẩm, hơn nữa cực kỳ có khả năng đột phá đến siêu phẩm, mở ra cục diện ngàn năm có một của tiên đạo. Loại người này trong cách nhìn của tiên môn là bảo bối quý giá hơn cả bảo bối, một cọng tóc cũng không được thiếu. Tên Vương Triều Dương này tính là cái lông gì? Hậu nhân của thánh nhân, chỉ có đức hạnh này thôi sao? Đúng là nực cười. Ngay sau đó, bóng dáng của Vô Trần đạo nhân cũng xuất hiện. Ánh mắt ông ta lạnh lùng, mà cùng với sự xuất hiện của ông ta, thiên uy càng nồng đượm hơn. Ông ta là tiên đạo nhất phẩm, hàng thật giá thật, dùng tư thế cường thế tuyệt đối xuất hiện ở đây, nhìn Vương Triều Dương không rời. Mà cùng lúc đó, Vô Trần đạo nhân thầm hối hận chút trong lòng. Ông ta không ngờ tới, lại bị Trảm Thiên Kiếm Tông giành trước một bước. Ông ta vốn định vào giờ khắc quan trọng nhất ra tay, lấy được thiện cảm từ Hứa Thanh Tiêu, nhưng lại không ngờ rằng Trảm Thiên Kiếm Tông mặt dày quá. Đùng đùng đùng, ngay lập tức, Như Ý Khí Tông, một tòa cổ tháp bay lên từ mặt đất, sau đó không ngừng to lên, che trời lập đất, buông ra hàng ngàn hàng vạn cỗ tiên khí, âm thanh đáng sợ vang lên. Phía trong bảo tháp, rồng bay hổ múa, Phật Đà tụng kinh, chấn áp trên đầu thiên địa văn cung. Ức hiếp trường sinh giả của ta, giết không cần hỏi. Đây là âm thanh của Như Ý Khí Tông. Gào! Một con hỏa long xuất hiện giữa không trung, biến thành một hỏa lò, cùng chấn giữ trên đầu thiên địa văn cung. Đây là bảo vật của Thiên Cốc Đan Tông. Nhật Nguyệt làm trận, tinh trần làm quân cờ, kết trận! Sau đó Quy Nguyên Trận Tông cũng vang lên tiếng. Giữa không trung có hàng trăm vì sao tỏa ra ánh sáng. Hai dòng ánh sáng từ Nhật Nguyệt buông xuống, mỗi phía trên bàn cờ. Kinh đô đại ngụy trong phút chốc kích hoạt một tòa đại sát trận. Nếu như Vương Triều Dương có bất cứ động tĩnh gì, liền lập tức bắt đầu tiêu diệt. Đến đây còn chưa xong. Cũng vào đúng lúc này, từng bức phù xuất hiện, dán lên các loại pháp khí. Lập tức những pháp khí này phát ra uy lực càng mạnh mẽ hơn, mạnh hơn lúc trước hàng trăm lần. Như Ý Bảo Tháp giống như Thái Cổ Thần Uyên phóng ra một loại uy lực khủng khiếp hơn. Thiên Cốc Hỏa Lò biến thành một tòa hỏa sơn, bùng ra nham thạch cuồn cuộn, hơi nóng bừng bừng. Quy Nguyên Kỳ Trận càng tỏa ra nhiều ánh sáng hơn, chiếu trên thân thể người duy trì một loại sức mạnh bất diệt. Đây chính là thái độ của Thất Đại Tiên Tông. Không trừ Thất Tinh Đạo Tông ra, Lục Đại Tiên Tông đều người trước kẻ sau ra tay bảo vệ Hứa Thanh Tiêu. Có thể thấy được Hứa Thanh Tiêu trong lòng bọn họ chiếm một vị trí không thể so sánh được. Phía trong hoàng cung, ánh mắt lo lắng của nữ đế đã hoàn toàn biến mất, không thấy bóng dáng nữa. Thất Đại Tiên Môn, ngoại trừ Thất Tinh Đạo Tông, những tiên môn khác đều đã ra tay. Có sự giúp đỡ từ Lục Đại Tiên Môn, Vương Triều Dương quả thực không thể làm gì được. Phía trên thiên địa văn cung, Vương Triều Dương không thèm nhìn những pháp khí này, ánh mắt của hắn ta chỉ rơi trên người Vô Trần đạo nhân. Đối phương là nhất phẩm, người này là tồn tại duy nhất có thể thực sự gây ra uy hiếp với hắn, những người còn lại hắn ta đều không sợ. Có điều cho dù là nhất phẩm, Vương Triều Dương cũng chỉ là không vui lòng, chứ hắn ta không hề sợ. Đám các người hôm nay là muốn đại khai sát giới sao? Vương Triều Dương lạnh nhạt lên tiếng, ánh mắt hắn ta lạnh như tờ, không chút sợ hãi. Keng! Chỉ là khi hắn ta vừa nói xong câu này, Kiếm Nguyên trưởng lão của Trảm Thiên Kiếm Tông không một động tác thừa, tay cầm tiên kiếm, cứ vậy mà thích sát. Kiếm khí đi trăm trượng, hung ác chém về phía đỉnh đầu của Vương Triều Dương. Có điều năm đạo thánh ảnh xuất hiện, ngay lập tức nắm lấy kiếm khí, sau đó trực tiếp bóp nát. Công kích vô hiệu, nhưng thể hiện được khí phách cùng quyết tiệt của Trảm Thiên Kiếm Tông. Thật lắm lời, thủ nhân tiểu hữu, lão phu chỉ hỏi ngươi một câu, có giết cháu nhà ba ba này không? Nếu như người nói giết, lão phu giúp người lấy đầu nó xuống. Kiếm Nguyên trưởng lão mở lời, bá khí của ông ta ngập trời, trực tiếp hỏi Hứa Thanh Tiêu có giết tên Vương Triều Dương này không? Hơn nữa trực tiếp sỉ nhục hắn ta là dòng dõi con cháu nhà ba ba. Đúng là không thèm để Á Thánh vào mắt chút nào. Có điều không phải Kiếm Nguyên trưởng lão làm việc không biết cố kỵ điều gì, mà là ông ta muốn nhận được thiện cảm từ Hứa Thanh Tiêu. Ông ta cũng không muốn đắc tội Đại Thánh Nhân đâu, bất luận đối phương có phải cháu chắt gì đó của Đại Thánh Nhân thật hay không. Nhưng những gì thấy được trước mắt ở đây, tên Vương Triều Dương này tuyệt đối có liên quan gì đó rất lớn với nguồn cội của Đại Thánh Nhân. Nếu như bình thường, tuyệt đối sẽ không đắc tội với hắn ta. Nhưng vì lấy được thiện cảm của Hứa Thanh Tiêu, đừng nói tới việc đắc tội Đại Thánh Nhân nữa. Chỉ cần không phải Đại Thánh Nhân đội mồ sống dậy, ai tới cũng mặc kệ. Dù sao lấy được thiện cảm của Hứa Thanh Tiêu cũng có thể cùng hưởng chút đạo đức kinh mà. Giọng nói của Kiếm Nguyên trưởng lão vang lên. Những thành viên nòng cốt của ngũ đại tiên môn còn lại liền thấy có chút không vui rồi. Biết rõ cái tên Kiếm Nguyên này chính là muốn giành công. Ngay lập tức trưởng lão của Như Ý Khí Tông cũng lên tiếng theo. Thuộc nhân tiểu hữu, nếu như người nói một tiếng, lão phù sẽ dùng bảo tháp chấn chết đám chó má này, giúp người xả giận. Lời này vừa nói ra, trưởng lão của Quy Nguyên Trận Tông cũng lên tiếng. Bảo tháp này của ngươi có là gì? Thiên địa văn cung người ta ở kia kìa, ngươi có thể chấn hỏng văn cung không? Thuộc nhân, lão phù không bị ảo tưởng, giết hắn ta khẳng định không giết được. Có điều kinh đại ngụy, lão phù đã bày trí thiên la địa võng rồi. Chỉ cần ngươi muốn, lão phù nhốt bọn chúng 20-30 năm, không thành vấn đề. Ngươi gọi sư phụ ngươi tới, sau đó chúng ta đóng cửa đánh chó, thế nào? Trưởng lão của Quy Nguyên Trận Tông lên tiếng, lại còn to mồm nói thật. Đối phương có thiên địa văn cung, muốn phá ra gần như là chuyện không thể nào. Nhưng giam lỏng đối phương thì không vấn đề gì. Sau đó gọi mấy vị nhất phẩm tới, mọi người đóng cổng đánh chó, còn không vui sao? Đúng vậy, sau đó đám người này cứ ta một câu, người một câu. Sắc mặt của Vương Triều Dương càng thêm khó coi. Kết thúc tập 136, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Thì trong cái quá trình đọc truyện thì có những cái đoạn người ta dịch tên nó bị sai ấy. Thì mình đọc mình không thể nào mà, mình đọc trực tiếp luôn, mình không thể nào mà ke hết những cái khúc như thế được. Cho nên mọi người bỏ qua nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.